Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, ý thức lực máy liên tiếp. Mấy chữ này, chỉ sợ sẽ là B đoạn năng lực giả, đều muốn đỏ mắt, cũng may, trước ba cái B đoạn năng lực giả, đều rời đi, nếu không, Tần Phong như vậy chiến tích, chính là đang đánh bọn hắn mặt. Các vị, ta đi trước. Tần Phong mở miệng nói ra, đoàn người tự động tách ra một đạo thông đạo. Tần Phong đi ra ngoài, một cái D đoạn, ở một đám C đoạn năng lực giả nhìn soi mói thản nhiên bình tĩnh. Không thể không nói, Tần Phong tâm tính thực sự là không sai. Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết, Tần Phong thế nhưng sống lại trở về người. Phong Lê Dòng binh đoàn người, cũng theo Tần Phong quay trở về trước chiến đấu qua địa phương. Tuy rằng cũng không thiếu thi thể vết máu, thế nhưng trên một con đường tổng có một chút cư dân nơi ở, có thể cung cấp bọn họ nghỉ ngơi. Trước trận chiến sinh hoạt tự nhiên không thể nào cùng phía sau nơi tụ tập như vậy an bình xa xỉ. Mọi người cũng đều không có bất luận cái gì oán giận. Không chỉ như thế, từng cái tinh thần đều hưng phấn vô cùng. Bọn họ cũng không cần đi đơn độc nghiệm chứng video. Tất lại còn có cái khác quản chế thiết bị ở. Hơn nữa, một đoàn đội cấu thành sau, đều là dựa theo đoàn đội tính toán. Tuy rằng, trong này công lao lớn nhất người, còn là Tần Phong, mỗi người 300 ức tài chính, thương giới giả ngoài định mức tăng thêm 100 ức trợ cấp. Phó đoàn trưởng cấp bậc phát cho 500 ức, không có ý kiến chứ? Tần Phong hỏi, những người khác nào dám nói có thành kiến? Thậm chí đã không nhịn được hưng phấn. 300 ức, cái này một ngày đêm chiến đấu. Vậy là đủ rồi. Huống chi, này tiền cũng không phải Tần Phong tùy ý mở miệng nói. Phong Lê Dòng binh đoàn bản thân liền là dựa vào Tần Phong làm chủ Dòng binh đoàn. Tần Phong hưởng thụ chiến lợi phẩm 7 phần 10. Còn dư lại 3 phần 10. Mới là những người khác. Tần Phong đã ngoài định mức lấy ra thêm 2.000 ức. Từng khoản tiền chuyển ra ngoài, Dòng binh đoàn người, vẻ mặt tươi cười, hận không thể lớn tiếng tuyên cáo, để khắp thiên hạ đều biết mình thu được này bút tài sản. Dù sao, bình thường đê đoạn, tích lũy cái mấy chục năm, cũng bất quá là 100 ức cấp bậc. Sau 3 ngày, Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập bên trong, gió yên sóng lặng, người Grand giống như là biến mất vô tung như nhau. Ba cái B đoạn cũng ra đi tìm qua, đều không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Hơn nữa xét thấy người Grand số lượng cũng không nhiều. Mỗi một cái B đoạn đều là nhân loại liên minh đỉnh cấp tài nguyên. Không thể lãng phí ở nơi này. Sở dĩ Từ Kình cùng Vương Châu bị điều đi, duy nhất không có rời đi, chính là Quảng Uy. Tần Phong biết tin tức, còn thu được Vương Châu truyền tới thông tin. Người yêu cầu châu trưởng tin tức, ta đã thông báo phía trên, bất quá tạm thời chỉ là đại diện châu trưởng, cần chờ ngươi đến C đoạn, mới có thể trở thành chính thức. Cảm ơn Vương tướng quân. Không cần khách khí. Đúng rồi, tối hôm nay, sẽ có người cho ngươi đưa ý thức lực máy liên tiếp, dạy ngươi sử dụng. Nhân loại liên minh nội bộ internet, sẽ có rất nhiều ngươi không biết tài phú, thật tốt nắm chặt. Coi như là cho ngươi sớm bước chân vào. Ừ, hiểu. Tốt, vậy ta đi trước. Vương Châu kết thúc đối thoại. Tần Phong cũng cúp máy truyền tin. Buổi tối, quả nhiên có người tiến vào Tần Phong chỗ ở tửu điếm bên trong đại lâu. Dĩ nhiên còn là một cái thực lực ở đê đoạn tóc dài mỹ nữ. Một đám đã ở Lũng Xuyên Thành dẫn theo nửa tháng đê đoạn năng lực già. Mắt đều có điểm thẳng. Xin hỏi Tần Phong ở đây sao? Ta là nhân loại liên minh đặc phái viên Lý Tử San. Cần đem ý thức lực máy liên tiếp giao cho đối phương. Lý Tử San lấy ra chính mình giấy chứng nhận, cho mọi người nhìn một chút. Đại biểu chính mình không có ác ý. Đương nhiên, thì là nàng có ác ý. Phong Lê Dòng binh đoàn người, cũng sẽ không cho là nàng có năng lực gì. Thương tổn Tần Phong, mời đến bên này. Phong Lê Dòng binh đoàn người mang theo Lý Tử San đi trước Tần Phong gian phòng. Đối phương vừa gõ cửa, Tần Phong đã dùng ý thức lực cảm giác được hai người này tồn tại. Bạch Ly tiến lên mở cửa. Cái này năng lực giả liền vội vàng nói. Bạch đại nhân, vị này chính là nhân loại liên minh đặc phái viên. Chắc là đến đưa ý thức lực máy liên tiếp. Có vật này, Tần Phong đã cùng xê đoạn. Không có gì khác biệt. Vào đi, lão công đang chờ các ngươi rồi. Bạch Ly nói ra, Lý Tử San nhìn Bạch Ly. Ánh mắt chợt lóe lên giật mình. Chân mày không tự chủ hơi nhíu lại. Ta sẽ không tiến vào. Trước dẫn đường người kia nói ra. Bạch Ly cũng không có để ý. Đối Lý Tử San làm một cái mời tư thái. Lý Tử San đi vào. Thấy được đã ngồi ở phòng khách Tần Phong. Mỉm cười đưa tay ra. Người tốt, ta là Lý Tử San. Người tốt, Tần Phong. Ta tự nhiên là biết. Tần đoàn trưởng đại danh. Lần này chiến công Trác Việt. Thật không thể tin được. Người mới đề đoạn. Lý Tử San cung duy nói ra. Tần Phong mỉm cười. Nhưng không có khiêm tốn. Tiết kiệm Lý Tử San lại lãng phí thời gian. Ý thức lực máy liên tiếp đâu? Tần Phong hỏi. Lý Tử San biểu tình hơi có chút xấu hổ. Bất quá rất nhanh khôi phục biểu tình. Nghiêm mặt nói ra. Tần đoàn trưởng. Bởi vì nhận được thủ trưởng mệnh lệnh. Sở dĩ đặc biệt tới cho ngươi mang máy liên tiếp. Ta sẽ dạy ngươi cơ bản phương pháp sử dụng. Đương nhiên, kỳ thực chỉ cần ý thức lực cường độ cũng đủ. Còn là rất dễ dàng. Sau đó, Lý Tử San lấy ra một cái màu bạc kính mắt. Này một cái nho nhỏ kính mắt. Đồng dạng là phù văn trang bị. Thậm chí là C đoạn vương cấp. Vô cùng hy hữu. Này là trở thành C đoạn năng lực giả sau. Cố định xuất hiện vật. Cũng thuận tiện càng nhiều người hơn. Giao lưu, bảo mật tính cực mạnh. Lý Tử San ở bên cạnh cặn kẽ nói cách dụng. Tần Phong chỉ gật đầu ừ. Không có bất kỳ nghi vấn nào. Dù sao, hắn sống lại trước. Thứ này trong tay hắn. Cũng có 5 năm. Rất nhanh, Tần Phong đem mắt kiếng này đeo ở trên mắt. Ý thức lực ngưng tụ ở mi tâm vị trí. Thâm nhập đến này ý thức lực máy liên tiếp ở giữa. Sau một khắc, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tần Phong chỉ cảm thấy chính mình xuất hiện ở một nơi khác. Bất quá, Tần Phong cũng không hoảng loạn. Dù sao đây là hắn quen thuộc địa phương. Dù cho, đã có 1 năm không có tới nơi này. Đập vào mắt là từng cái to lớn huy hoàng kiến trúc vật. Cao vót trong mây. Ở phía trên nhất, xuất hiện to lớn tự phù. Nhân loại liên minh SS khu. Thẳng tắp rộng rãi đường phố. Chung quanh vội vã mà đi người đều là C đoạn năng lực giả. Không chỉ như thế, bọn họ thậm chí có lúc sẽ trong nháy mắt biến mất. Hay hoặc là trong nháy mắt xuất hiện. Tần Phong nhìn chính mình một chút, thấy trên tay dấu vết sau. Trong lòng cả kinh, chính mình sống lại, đi tới ý thức lực máy liên tiếp ở giữa. Lại theo bản năng dùng nguyên bản hình dạng. Hắn lúc này, có chừng 192 thân cao. Dáng người to lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thậm chí trong mắt mang theo vẻ điên cuồng cùng tàn nhẫn. Càng nhiều hơn, là kiên nghị, loại khí tức này, để hắn có vẻ càng thành thục. Bề ngoài nhìn lại, cũng là một cái 27-28 thanh niên. Tần Phong vận dụng ý thức lực. Sau một khắc, bề ngoài biến đến có một chút tuấn tú. Da cũng không có như vậy ngăm đen. Thậm chí tóc cũng hơi dài một ít. Tuy rằng thân hình cao lớn, thế nhưng vẫn có thể xem là thiếu niên khí tức. Nhìn qua, 17, 18, 9 tuổi. Mà sau đó, Tần Phong trước người đột nhiên xuất hiện một người. Chính là Lý Tử San. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.